Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241 kết thúc. Ở bắn ra kia một mũi tên sau, Tịch Ly cũng không có lập tức chạy trốn, người này phảng phất có thể xuyên qua nàng chạy trốn thủ đoạn cùng lộ tuyến, ngay cả vận hành liễm tức quyết tựa hồ hiệu quả cũng không lớn. Cho nên chẳng sợ giờ phút này chạy trốn, hắn cũng sẽ đuổi theo. Cho nên người này tuyệt đối không thể lưu. Tịch Ly sử dụng một lần nguyên anh kiếm phù, thần thức tiêu hao đã có chút đại. Nếu là lại lần nữa sử dụng, khả năng mấy ngày nay dưỡng thần thức lại muốn một sớm trở lại trước giải phóng. Có lẽ còn muốn càng thêm nghiêm trọng, nhưng là không giết người này. Nàng trong lòng khó an, Tịch Ly trên tay lại lần nữa xuất hiện một chương kiếm phù. Linh lực vận hành, trong phút chốc lại là nhất kiếm, kinh thiên nhất kiếm. Phá không chém tới, Thiên Huyễn lão ma trong lòng đại chấn. Hắn không nghĩ tới cái này nha đầu thúi trong tay còn có một chương kiếm phù, thứ này không phải thập phần quý giá sao? Như thế nào nha đầu này trong tay lập tức xuất hiện hai chương? Tức khắc trong lòng lại là ảo não, lại là hối hận, muốn chạy trốn, nhưng là cự kiếm đã đối với hắn chém xuống, phanh. Mặt đất một tấc tấc vỡ ra, cho đến mấy chục mét, mà Thiên Huyễn lão ma đã miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, Tịch Ly thân hình có chút lay động. Thần thức giờ phút này như là có vô số kim đâm đau, cắn chặt khớp hàm. Nàng biết nơi này động tĩnh quá lớn, thực mau sẽ có người tiến đến. Nơi xa đã xuất hiện tiếng xé gió. Nàng không có dư thừa thời gian, trên tay hình vương xuất hiện. Giơ tay chém xuống, máu tươi bắn nàng vẻ mặt này kỳ thật là Tịch Ly lần đầu tiên giết người. Trước kia không có, tới rồi tu tiên giới nhiều lắm là cùng người khác đánh nhau. Nhưng là chưa bao giờ giết qua người, nhưng là giờ phút này không chấp nhận được nàng suy nghĩ quá nhiều. Phất đi trên mặt huyết, Tịch Ly nhanh chóng nhặt lên Thiên Huyễn lão ma trên người chữ vật công cụ. Sơ soạng xong sở hữu địa phương, dưới chân linh lực vừa động, hướng về cách đó không xa rừng rậm chạy tới, nàng không dám lại tiếp tục chạy trốn. Bởi vì đương tới nhất định khoảng cách sau, nàng chạy trốn thân hình sẽ rơi vào tu sĩ cấp cao thần thức chung. Ngược lại là lại ông tôi ở bụi này, đôi mắt đảo qua. Đương nhìn đến một cái yêu thú đánh hầm ngầm sau, nhanh chóng lắc mình tiến vào huyệt động, tiêu diệt dấu vết sau. Nghiêng ngả lảo đảo dọc theo huyệt động chỗ đi vào đi, nàng không dám giết bên trong yêu thú. Sợ hãi khiến cho bên ngoài tu sĩ chú ý. Cho nên vận hành liễm tức quyết sau, hướng về trên người dán mấy chương ẩn thân phù, thứ này đối phó tu sĩ cấp cao vô dụng. Nhưng là đối phó giống nhau yêu thú lại là có chút tác dụng. Tịch Ly phóng nhẹ bước chân, chỉ là thân hình có chút không xong, huyệt động một chỗ trong một góc nằm một oa kính cấp thỏ. Đều là luyện khí sơ kỳ. Tịch Ly chậm rãi đi hướng càng sâu chỗ, không có bừng tỉnh này đó thỏ con, đương tới nhất định chiều sâu sau. Tịch Ly mới thả ra cái kia che giấu trận, ở mắt trận chỗ nạm nhập thượng phẩm linh thạch sau, mới ngã ngồi trên mặt đất nhịn xuống đau đớn, chạy nhanh chữa thương dùng đan dược mà bên ngoài đã sớm đã phiên thiên, Tây Nhã thành nội sở hữu tu. Sĩ đều nhìn thấy kia kinh thiên nhất kiếm, kia đem cự kiếm mang theo ngạo thị quần hùng khí thế. Phá không mà ra, ngay từ đầu, tu sĩ còn tưởng rằng là có bảo vật xuất thế. Chỉ là sau lại kiến thức tiền bối nói, đó là nguyên anh chân quân kiếm chiêu, vẫn là nguyên anh tu sĩ cấp cao, cao giai nguyên anh chân quân a. Hướng là bọn họ này đó tu sĩ khả năng cả đời đều không có nhìn thấy quá, những cái đó đại năng nhưng đều là ở tại Tam Đại Vương triều trong hoàng cung mặt. Giống nhau là sẽ không ra ngoài, mà Tây Nhã trấn thượng tối cao tu vi cũng bất quá là thành chủ Tề Vân Dương. Kim đan tu sĩ cấp cao, mà ở Tịch Ly rời đi sau đó không lâu, mấy đội nhân mã liền xuất hiện ở vừa mới chiến đấu qua địa phương. Bọn họ vừa mới ở nơi xa, cũng không dám đến gần. Dù sao cũng là nguyên anh chân quân chiến đấu. Nếu là một cái không cao hứng chọc giận đối phương, khả năng chính là bọn họ những người này chết không có chỗ chôn là lúc, chẳng qua chiến đấu đều kết thúc hảo một đoạn thời gian. Mọi người phát hiện còn không có động tĩnh gì. Không cấm suy đoán có phải hay không đã kết thúc. Hoặc là ra ngoài ý muốn. Tỉ như nói lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, có rất nhiều người tâm tư đã lung lay lên. Nguyên anh chân quân A. Vẫn là cao giai nguyên anh chân quân thân gia. Kia chính là ngàn năm khó gặp cơ duyên. Vì thế lại có tu sĩ không chịu nổi dụ hoặc liền tiến lên xem xét đi. Có cái thứ nhất tu sĩ. Mặt sau tu sĩ tự nhiên là không dám lạc hậu, tam đại gia tộc cùng thành chủ phủ người tới rồi thời. Điểm, liền thấy rất nhiều tán tu cùng tới tham gia lăng tiêu các đấu giá hội thế lực khác đều ở hướng về. Chiến đấu lấy ra chạy đến, nhìn đến nơi này. Bọn họ còn có cái gì không rõ. Chỉ là nơi này là Tây Nhã thành thế lực trong phạm vi. Liền tính là có cái gì có thể nhặt tiện nghi sự tình tốt. Cũng nên là bọn họ mới đúng. Này đó người bên ngoài căn bản liền không có cái kia tư cách mà những cái đó tán tu. Liền tính là nhặt được. Chính là hắn dám lấy sao? Hắn giữ được sao? Bọn họ đầy cõi lòng kích động chạy tới hiện trường. Phán đoán chung lưỡng bại câu thương. Trời giáng bánh có nhân sự tình không có. Cũng chỉ có một khối bị lay cái gì đều không có trắng bóng thi thể. Tức khắc đoàn người giận dữ. Trong lòng nghĩ đến tột cùng là ai to gan như vậy. Dám ở bọn họ mí mắt phía dưới làm chuyện như vậy, chỉ là thực nhanh có người liền phát hiện không? Đúng, Tề Vân Dương duỗi tay sờ hướng mặt đất vết rách. Nhìn hiện trường một mảnh hỗn độn, nơi này chỉ sợ không phải có cái gì nguyên anh chân quân. Xem nơi này dấu vết, hiển nhiên chỉ có hai bên chiến đấu. Mà nằm ở chỗ này chỉ có một kim đan trung kỳ tu sĩ. Chính là nơi này hiển nhiên là chiến đấu quá. Thử nghĩ một chút. Một cái cao giai nguyên anh chân quân sao có thể cùng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ so chiêu lâu. Như vậy, hai người thực lực chênh lệch đại. Nguyên anh chân quân cơ hồ có thể nhất chiêu đánh chết người này. Cho nên đối phương hẳn là so này kim đan tu sĩ tu vi còn có nhược tu sĩ. Chiến đấu kịch liệt sau phát hiện không địch lại. Mới dùng nguyên anh chân quân sát chiêu, mà kia sát chiêu khả năng chính là ngọc lệnh. Hồn bài cùng kiếm phù một loại, tới rồi lăng tiêu các đoàn người chung. Lam Mặc ánh mắt lóe lóe, nguyên anh chân quân cấp đại sát chiêu. Hắn thật đúng là biết có một người, cái kia tiểu nha đầu. Chỉ là không thể tưởng được người nọ trên tay nếu là một chương cao giai nguyên anh tu sĩ kiếm. Phù, vương gia trưởng lão vương thập lục nhìn trên mặt đất vết rách. Lông mày cao cao phồng lên, lúc ấy ta đang ở trong thành. Cũng gặp được kia nhất kiếm. Uy lực thật lớn, lại xem này vết kiếm, đối phương chẳng những là cái nguyên anh cao kỳ tu sĩ, vẫn là cái kiếm đạo bất phàm đại kiếm sư, chỉ là chúng ta này Tây Nhã thành tuyệt đối không có. Nhân vật như vậy, chính là toàn bộ cực băng lưu vực nổi danh kiếm sư. Tựa hồ cũng không có mấy cái thời buổi này, luyện kiếm rất nhiều, nhưng là kiếm đạo không tầm thường lại là không có mấy cái. Đặc biệt vẫn là nguyên anh chân quân đại kiếm sư, vị kia Lan Lạc tiền bối tựa hồ ở mấy chục năm. Liền bế quan tu luyện, mà vị kia Hồng Nguyệt tiền bối giờ phút này ở kế vân đê cốc đi, mọi người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Phát hiện này khả năng không phải bọn họ cực băng lưu vực nguyên anh chân quân. Mấy người hiển nhiên đều nghĩ tới. Sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, mà cách đó không xa Thanh Hoan Tông cũng hiển nhiên thấy được. Trong đó mang đội vị kia nguyên anh chân quân sắc mặt thập phần khó coi. Người khác có lẽ không biết đó là ai kiếm phù, nhưng là hắn biết Vạn Đạo Tông, kiếm quân tử, càng nói đúng ra là kiếm kẻ điên. Thành quân chân quân, lúc trước, thành quân trúc cơ thời điểm, chính là như vậy nhất kiếm. Tuy rằng xa xa không có hiện tại như vậy thanh thế to lớn, uy lực thật lớn, nhưng là cũng là nổi danh truyền xa. Được đến một cái thành quân nhất kiếm, danh hiệu, nghĩ đến thành quân kia kẻ điên. Liễu Cát Tang cảm giác chính mình xương sườn lại ở ẩn ẩn làm đau. Hết chương.